tương lai luôn luôn thay đổi dựa vào cái hiện tại này. Thế nên là biết trước tương lai hầu như chẳng có giá trị gì cả.